Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 199 của bộ kiếm hiệp dài kỳ. Ngạo thế cửu trọng thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bản long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 1039, Pháp Tôn đến đây. Một đường độc hành, ta có một người anh em, gọi là Cố Độc Hành. Một khi bị thương, chính là vạn kiếp bất phục, cho nên cần phải vô thương. Cho nên ta có một người anh em, tên là Động Vô Thương, thiên cơ khó dò. Ta có một người anh em, tên là Mạc Thiên Cơ. Phong Vân Quỷ Dị, ta có một người anh em, tên là Ngạo Tà Vân. Tùy thời có thể con đường phía trước không thông, cho nên ta có một người anh em tên là Nhuế Bất Thông. Nếu không thể khắc địch chế thắng, liền có thể tịch mịch cả đời. Ta còn có hai vị anh em, một người tên là La Khắc Địch, một người thì tên là Kỷ Mặc. Có đôi khi muốn tìm một người nói chuyện cũng không làm được. Sở Dương cười lên ấm áp. Còn sư đệ ta tên là Đàm Đàm. Mà chúng ta chỉ cần xông qua tất cả cái này, điền là quỳnh hoa sáng lạn, mặt trời mọc lên ở phương đông. Sở Dương mỉm cười nói tiếp. Một vị anh em khác của ta thì tên là Tạ Đan Quỳnh, mà Sở Dương ta thì là mặt trời mọc, chính là mặt trời mọc ở phương đông. Sở Dương cười nhàn nhạt, trong mắt lộ ra nhớ nhung thân thiết, nhìn Tử Tà Tình. Người nói đây là không phải rất khéo ư? Tử Tà Tình nhìn không được kinh ngạc một chút, lập tức bật cười. Thật là khéo. Rồi trầm ngâm nói, những người này đều là anh em thân nhất của ngươi ư? Bọn họ đều là anh em tốt của ta. Khẩu khí của Sở Dương rất nghiêm túc. Nếu có một ngày, ngươi có thể bao trùm cửu trọng thiên, bao trùm cửu thiên. Tự Tà Tình nói hai lần, là ngậm miệng không nói tiếp. Sở Dương cũng có chút trầm mặc. Người nói nhiều như vậy có phải hay không? Đạo cảnh chi lực của người đã đủ không sai biệt lắm, liền phải lên đường rời đi. Tự Tà Tình trầm mặc rất lâu rồi mới nhẹ nhàng nói. Còn thiếu một bộ phận rất ít, hẳn là tùy lúc đều có thể bổ sung. Sở Dương lo lắng nói. Nhưng người nếu là thân ở nơi khác lại không có đạo cảnh lực, phải làm sao đây? Tự Tà Tình cười cười. Đôi mắt nàng âm áp nhìn Sở Dương nói. Sở Dương à, đạo cảnh lực từ đâu mà đến chứ? Sở Dương giật mình. Từ đâu tới? Vấn đề này hắn quả thật là chưa từng nghĩ qua. Đạo cảnh lực trên thực tế chính là đại đạo hư không lực. Chỉ có tinh thần của một người ở dưới tình huống tập trung cao độ, cùng trời đất phù hợp làm một thể, khi đó mới có thể lấy tinh thần của cá nhân dẫn động lực lượng đại đạo hư không xuống, hóa thành của mình. Mỗi một cái đại lục như vậy, phía trên đều giống như một cái bát tô phủ, đem đại đạo hư không che chắn bên ngoài. Bởi vì một khi mở rộng, người trên mặt đất này cũng sẽ trôi nổi, căn bản là không thể sinh tồn. Mà ta, chỉ cần sau khi phá vỡ cái vách ngăn này, đi ra ngoài chính là đại đạo hư không vô tận, tùy lúc tùy nơi. Bất cứ nơi đâu, bao gồm một hơi thở, đều là hư không đại đạo chi lực vô cùng mà dùng không hết. Tự Tà Tình ngưng trọng nhìn Sở Dương. Sở Dương à, người phải nhớ cho kỹ. Người chỉ có đến cái tình trạng kia mới có thể miễn cưỡng được xưng là cao thủ. Bên này là nguyên nhân ta đối với thế giới này có chút không hứng thú. Liền ví dụ như người bây giờ. Nếu là cho người mỗi ngày nhìn một đám con kiến đang đánh nhau, người cũng sẽ cảm thấy không thú vị. Cao thủ thật sự, đại đạo hư không lực ư? Trong ánh mắt Sở Dương lộ ra một tia hướng về. Sở Dương à, nếu là ta rời đi rồi. Trong đôi mắt của Tử Tà Tình đột nhiên hiện ra một tia dao động. Chờ lúc người rời đi, nhất định phải nói cho ta hay. Sở Dương nặng nề nói, ta sẽ tiễn ngươi. Yết hầu của Tử Tà Tình động hai cái, tự như muốn nói điều gì, nhưng chung quy cũng không nói. Nàng chỉ nói, được. Thật ra thời gian dài như vậy, một mực bị người ngược đãi, mỗi ngày đều bị người đánh cho chật vật không chịu được. Chẳng qua, cũng thật là mang đến cho ta vô tận chỗ tốt. Mặc dù có lúc cũng chửi, chẳng qua nếu người thật rời đi, ta nghĩ trong lòng ta cũng sẽ có chút... Sở Dương cười, có chút buồn bã. Có chút gì? Tự Tà Tình hỏi. Có chút như trút được gánh nặng đó. Sở Dương hơi chuyện suy nghĩ, vẫn là đem câu nói vốn muốn nói ra kia, nuốt trở vào, thay bằng một câu khác. Tự Tà Tình cắn môi, nhìn hắn một cái, sau đó trên mặt nổi lên vẻ tươi cười. Xem ra ta phải ở trong đoạn thời gian này, thao luyện người thật tốt rồi. Hai người nhìn nhau cười cười. Thật lâu sau, Tự Tà Tình đứng lên nói, ta đi nằm một lúc. Không đợi Sở Dương trả lời, xoay người mà đi. Thân hình nhẹ nhàng tiêu sái, áo trắng chợt lóe rồi biến mất. Nhưng Sở Dương lại rõ ràng cảm giác được, Tự Tà Tình vậy mà tự như có chút bộ dáng gấp gáp, tự như đang tránh né cái gì. Không khỏi thở dài một hơi suy nghĩ xuất thần. Thật ra, là một người nam nhân mà nói, ta có lẽ đủ tư cách. Nhưng đối với nữ nhân tới mà nói, ta nam nhân như vậy. Sở Dương thì thào cười khổ. Đỉnh đầu hoa lá, cây theo gió run rẩy, chậm rãi bay xuống rơi trên đầu hắn, trên cánh tay, trên hắc bào. Trong mấy ngày nay, thành thiên cơ càng trở nên nóng hơn. Mấy đại thế gia khác đều tới, một ít tiểu thế gia tán loạn cũng đều tấp nập mà đến. Còn có toàn bộ thầy thuốc của đại lục, phàm là tự phụ có chút bản lĩnh, cũng đều từ bốn phương tam hướng mà tới rồi. Khiến cho mọi người kinh ngạc là Lệ Thị gia tộc vốn là tất cả mọi người cho rằng lần này tuyệt không thể tham dự vạn dược đại điển, nhưng cũng phái người tới. Hơn nữa, người tới là một vị bát phẩm chí tôn, dẫn đội hơn 100 người cuồn cuộn đến. Gặp được người của thế gia khác lại là không chút hoang mang chào hỏi, tự như chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Áp trục đến là Trần gia đã biệt dị một nhóm người. Lúc người Trần gia đến, nhìn ra được người tới sắc mặt đều có chút khó coi. Sau đó, dù là Già gia hay là Lăng gia hoặc Làng gia và Các gia, đều rõ ràng cảm giác được mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Tự như Thạch gia trưởng lão cũng đang cố ý vô tình hướng về bản tộc trên chuyện này đang dựa vào. Tiêu gia cũng có tính toán như vậy. Hơn nữa Diệp gia, một đại gia tộc khác cũng bắt đầu ngò ngoe muốn động đậy. Loại hiện tượng này làm cho vài vị chí tôn mấy đại gia tộc dẫn đội tới đều là nghi ngờ khó hiểu. Chuyện bí mật như vậy làm sao đột nhiên là biến thành hàng thông thường. Mọi người đều biết đây là chuyện gì. Còn được tin tức của những người này đều là đến từ phương nào. Hơn nữa, và các gia tộc vốn chỉ tính toán xuất động vài vị chí tôn duy trì một chút. Bây giờ, cả nhà phát động lên. Gia chủ gia các Sơn Vân của gia các gia tộc gần như buồn trắng tóc. Thế cục bây giờ, các phương diện đều đang kiềm chế lẫn nhau. Nhưng lại có chuyện vạn dược đại điển đang chấn, không thể nào để xảy ra chuyện lớn gì. Nhưng chuyện này cũng không đại biểu mấy nhà này đều không có động tác. Một khi có một nhà cảm giác thời cơ thành thục bùng nổ hẳn lên, tất nhiên sẽ bước dây động rừng. Chính đại gia tộc liền sắp lâm vào hỗn loạn chưa từng có. Tại dưới tình huống chí tôn cùng nhau bùng nổ như vậy, thành thiên cơ chỉ sợ là có thể bay lên trời ngay tại chỗ. Hướng chi còn có hai vị tôn giả phong nguyệt ẩn trong này. Pháp tôn đại nhân cũng sẽ đến. Vừa nghĩ đến chuyện này, và các Sơn Vân đầu to như cái đấu, trái tim cũng run rẩy. Một vạn năm rồi, vạn dược đại điển loại chuyện này cũng cử hành 8 lần rồi. Như thế nào đến phen thứ 9 này, cố tình đến lúc phen gia các thế gia mình liền bộc phát ra phiền toái lớn như vậy, làm cho gia các gia chủ không còn lời nào, nhất là lão tổ tông vẫn bế quan, đột nhiên tâm huyết dâng trào, đêm xem tượng trời, phát ra lời tiên đoán. và các gia tộc sắp có kiếp nạn lớn xảy ra, liên quan tới vận mệnh toàn bộ gia tộc, cần phải chuẩn bị trước. Lúc này nhận được tin tức này, thì Gia Cát Sơn Vân một trận không còn lời nào mà không cười khổ được, muốn tức giận cũng không phát không được. Không sớm làm gì, bây giờ đã đến tình trạng này, làm sao có thể chuẩn bị trước? Chuyện này không điển hình ngựa sau pháo hay sao? Đương nhiên, người Tiêu gia cũng rất buồn bực, bởi vì bọn họ vừa mới tiến vào Thiên Cơ Thành đón đầu, liền đánh lên người Già Gia. Tại chỗ chính là một trận dương cung bạc kiếm, sau một trận đấu miệng rốt cuộc tách ra đường ai nấy đi. Tiêu gia đi vào Thiên Cơ Thành ban đêm cùng ngày, liền cùng Già Gia nổi lên kịch liệt xung đột với nhau. Nguyên nhân cụ thể không biết, nhưng cả đêm hôm sau, trong đội ngũ hai bên đều thiếu ba người, còn có vài người khác trên người mang theo vết thương. Mà trong khoảng thời gian này, Lệ Gia đi vào nơi này 3 ngày, đã làm 6 trận. Mỗi lần đều là khó hiểu liền đánh lên. Tuy người Lệ Gia biết rõ đây là mấy đại gia tộc khác đang cố ý khiêu khích, nhưng chỉ có thể nhìn xuống. Tóm lại, trong thành Thiên Cơ giống như một cái nồi cháo đang đặt trên lửa lớn hừng hực. Lửa càng đốt càng mạnh, cháo càng nấu càng nát. Hơn nữa, còn có hai bàn tay to vô hình đang cầm hai cây gậy gỗ thật lớn ở trong cái nồi đã nấu như cháo nóng ra sức quấy, càng quấy càng nát, càng quấy mùi thuốc súng càng dày đặc. Nhưng mà vẫn là đang tiếp tục quấy. Quấy có một câu nói rất hay: Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lầu. Nhưng trong mắt của Gia Cát Sơn Vân, đại nhân gia chủ Gia Cát gia tộc bây giờ mà nhìn, cái này nào là cái gì Sơn Vũ Dục Lai? Rõ ràng là trước khi thế giới nổ tung. Một khi nổ tung, người khác thế nào không dám nói, Gia Cát gia tộc liền là khẳng định xong rồi. Chuyện bây giờ đã hoàn toàn mất đi nắm trong tay, giống như một cái máy bay đề cao đến hết tốc độ, đột nhiên mất đi nắm trong tay, hướng về núi lớn phương xa, lấy một loại tốc độ nhanh như điện chớp, rất là uy mãnh mà tiến đến. Chuyện này liền khó trách, Gia Cát gia tộc nổi tiếng luôn luôn lấy sức nắm trong tay. Gia chủ đại nhân vậy mà cũng bắt đầu ở trong phòng bí mật dần hương bái lại. Cầu nguyện ông trời để cho Gia Cát gia tộc ta vượt qua một kiếp này. Chuyện bây giờ Gia Cát Sơn Vân hy vọng nhất chính là Pháp Tôn đại nhân sớm đến. Ở một hồi băng lạnh mưa đông hạ xuống, người của Dược Cốc rốt cuộc vạn dặm xa xôi chạy tới Thiên Cơ Thành. Hỗn loạn trong Thiên Cơ Thành cũng bởi vì người của Dược Cốc đã tới mà bình tĩnh một chút. Mưa đông liên tục liên miên rơi 3 ngày. Vào ngày thứ 3, phương xa xuất hiện một đội ngựa. Còn chưa có hiện thân ở trên đường bằng, một cổ uy áp nặng nề đã bao phủ trên không của thành Thiên Cơ. Đó là một loại tôn nghiêm cực hạn. Lập tức qua hồi lâu, một đội người ngựa mới xuất hiện ở trên đường bằng. Ngựa đen, đồ đen, tóc đen, giày đen và vỏ kiếm đen. Số người cũng không nhiều, ăn mặc tự như cùng Già Gia, cũng là hoàn toàn giống nhau, nhưng làm cho người ta có cảm giác là hoàn toàn khác. Già Gia là tôn quý cùng hào phóng, nhưng mà một đội người ngựa này là tràn ngập uy nghiêm, không ai dám xâm phạm. Hơn nữa có một loại liếc nhìn chúng sinh, sinh linh thiên hạ đều ở bàn tay ta, một loại uy nghiêm bá đạo, quyền sanh sát trong tay đều ở trong tay ta. Tại trước mặt những người này, tất cả mọi người tự nhiên chột dạ, tự như chính mình đột nhiên biến thành tội phạm. Không chỉ có thành tội phạm, hơn nữa là đang đứng trong thẩm phán đình, đối mặt quan tòa cao cao ở bên trên. Uy thế bậc này, dân cư bình thường nhất trong thành Thiên Cơ cũng cảm giác được. Mọi người đều biết, người mà mọi người luôn luôn đang chờ, Pháp Tôn đại nhân, Cửu Trọng Thiên trước mắt mà nói là tồn tại cao nhất, rốt cuộc đã tới rồi. Chương 1040, Quần Anh tập trung. Người của 9 đại gia tộc phân biệt rõ ràng ở phương hướng cửa thành triển khai trận thế, nghênh đón Pháp Tôn đại giá quang lâm. Già da màu đen như mực, như một bầu trời đêm ở nơi đó. Phía trước nhất có một đoàn đêm sắc tấn màu đen. Âm ảnh lấp loáng, bọc một người đứng tại nơi đó. Người của Tiêu gia, một thân màu xanh lá. Phía trước nhất cũng có một người được bọc trong một mảng sương mù xanh mông mông. Người của Làng gia, một thân quần áo trong xanh mang xanh, lại cho người ta một loại cảm giác rất là thanh lịch, đứng lặng lặng. Chính phía trước của đội ngũ, một bóng người ngang nhiên mà đứng, lại không có bất cứ che giấu gì. Người Lăng gia, một thân trắng như tuyết, một người dẫn đầu càng là ngay cả tóc, chòm râu đều là trắng như tuyết. Đứng thẳng tắp, làm cho người ta vừa nhìn thấy người Lăng gia, tự như liền cảm nhận được một cổ gió lạnh trên cánh đồng tuyết, lạnh lẽo tươi thấu xương. Người Thạch gia, một thân màu xanh nhạt, ngược lại thật giống là một đống đá xanh lớn trên núi. Người Gia Cát gia, một thân áo đầy, ngược lại là người người đều là bộ dáng tiền phong đạo cốt. Người Diệp gia lại là một thân màu tím, tự khi chói mắt trong nắng sớm, tự như tử khí đồng lai. Người Trần gia, một thân màu vàng chói lọi, ung dung, đẹp đẽ quý giá. Người Lệ gia, một thân màu lam. Phía trước đội ngũ của mỗi gia tộc đều có một người đứng. Người này liền là nhân tuyển của chính đại gia tộc cùng Dược Cốc, cùng với chấp pháp giả tổ chức một lần vạn dược đại điển lần này, chọn lựa ra để cử Tôn Bộ Thiên. Thấp nhất cũng phải là thất phẩm chí tôn. Chính vì tổng chấp pháp tự thành một đội nhân mã lặng lặng đứng chờ. Giờ phút này ngoài thành Thiên Cơ chính là thật sự quần anh tập trung, cao thủ tập hợp. Phương xa, đội ngũ màu đen chậm rãi tiến đến. Mỗi một bước đi, tự như là loại uy nghiêm sờ sát tiêu điều, liền nặng thêm một phần. Trên cửa lầu thành Thiên Cơ, hai cái bóng người áo trắng đón gió đứng thẳng. Đó chính là Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu. Uy phong thật là lớn. Phong Vũ Nhu nhẹ nhàng biểu môi. Ta một mực chán ghét, chính là loại tác phong này. Nguyệt Linh Tuyết thở dài thật sâu. Chấp pháp giả cũng không phải là cá nhân tác uy tác phúc. Chúng ta nên bây giờ cho hắn đến ra ngoài phủ đầu hay là không đây? Phong Vũ Nhu nghiêng đầu nhìn chồng. Đạo cảnh chưa ổn thì không nên chọc nhiều phiền toái. Nguyệt Linh Tuyết nhàn nhạt nói. Hôm nay vợ chồng chúng ta đứng tại nơi đây. Cho hắn biết chúng ta đến đây chính là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Quân đội Đường Đường về sau đều bằng thủ đoạn đi. Cửu kiếp kiếm chủ chưa ra. Tên cửu kiếp kiếm chủ này sao còn chưa xuất hiện chứ? Phong Vũ Nhu cau mày. Chuyện chính này nếu là chúng ta không khỏi ra quân vô ích. Nguyệt Linh Tuyết không nói gì, thật sâu sâu mới nói. Cửu kiếp kiếm chủ tuy chưa có bại lộ, nhưng tất nhiên đã xuất hiện rồi. Hơn nữa, vô cùng có khả năng liền trong thành Thiên Cơ này. Hai vợ chồng không nói chuyện, đứng một hồi. Nguyệt Linh Tuyết ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng quát. Vạn dược đại điển đã mở rồi. Pháp tôn, từ hôm nay trở đi, vợ chồng Phong Nguyệt chúng ta đắc tội rồi. Một tiếng thét dài này gió nổi mây phùng. Thanh âm giống như long tượng cửu tiêu, hạt lệ trường không. Trên bầu trời mây đen thật dày, còn rơi xuống mưa lạnh mờ mịt. Và một khắc này đột nhiên tản ra một cái miệng tự to. Vạn đạo ánh mặt trời rải xuống dưới, chiếu không trung phần mông mông mưa bụi như mộng như ảo. Tiếng của Nguyệt Linh Tuyết cũng giống như từng trận sấm mùa xuân. Ở không trung từ phương hướng vị trí thành Thiên Cơ hắn đứng, trong không trung oanh đùng đùng hướng phía trước nghiền ép đi qua. Nơi đi qua, núi lay đất động tựa như là trời sụp đất nứt. Chiến đội nhân mã phía dưới, trừ người đầu lĩnh, những người khác mỗi người đều là trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi kinh dị. Xa xa trong đội ngũ màu đen kia có một cổ khí thế vô hình đột nhiên phóng lên cao. Cổ khí thế này lao thẳng lên trời, xông thẳng lên không trung. Mây đen vừa mới bị vạch ra một khe hở nhanh chóng khép lại, trời đất lại khôi phục mây mưa liên miên. Một thanh âm thanh nhã không chút mang theo nửa điểm khói lửa nhân gian, mang theo ý cười nói: ta thích nhất loại thời tiết mưa phùn mông mông tràn ngập ý thơ này. Đi trong cái mưa phùn này, tự như linh hồn cũng đang nhận trời đất tẩy rửa. Theo sau, thanh âm này mới nói. Nguyệt Hiền Đệ, sau khi vào thành, muốn cùng ta sang một lần hay không? Nguyệt Linh Tuyết đứng thẳng trên thành lâu, nhàn nhạt nói. Đạo khác nhau, không cùng mưu được. Thanh âm này nhẹ nhàng cười, một cổ ý cười liền đột nhiên khuếch tán. Toàn bộ người nghe thấy tiếng cười này, đột nhiên cảm giác trong lòng mình một mảng vui mừng, một mảng thả lỏng. Nhìn không được, khóe miệng đều là không tự chủ được, lộ ra một chút ý cười. Trong bất tri bất giác, Pháp Tôn cười, vậy mà là ảnh hưởng tới mọi người. Cần biết giờ phút này ở cửa thành, người nào không phải là nhân vật bình thường, đứng ra ngoài có thể long trời lở đất. Nhưng ý cười của Pháp Tôn lại dễ dàng đem bọn họ cuốn hút. Loại tinh thần lực này thật sự là hiếm thấy trên đời. Nguyệt Hiền Đệ vẫn là cố chấp như vậy. Cũng thôi, chờ giải quyết xong chuyện này, anh em người ta lại ngồi xuống trò chuyện. Pháp Tôn đại nhân cười nói. Nguyệt Linh Tuyết hừ một tiếng, hai cái bóng trắng trên lầu của cửa thành bay lên tận trời, chợt lóe liền biến mất bóng dáng. Trong đội ngũ màu đen, trong một chiếc xe ngựa ngay chính giữa, một người áo đen lặng lặng khoanh chân ngồi, khóe miệng một tia mơ hồ ý cười trào phúng. Quang Minh chính đại. Nguyệt Linh Tuyết, tật xấu này của ngươi quả nhiên vẫn không thay đổi. Quang Minh chính đại có chút cổ hủ rồi. Ngươi nếu là ẩn từ một nơi bí mật gần đó làm khó ta, ta còn thật có chút phiền toái. Chẳng qua, ngươi vậy mà trước tiên đến cho ta biết, đó chính là tự tìm đường chết. Người áo đen tươi cười, khóe miệng càng lúc càng là mở rộng. Theo một loại uy nghiêm lay trời động đất, đội ngũ Pháp Tôn rốt cuộc đến trước thành Thiên Cơ, lặng lặng ngừng. Mọi người cùng nhau khâm lưng, cùng nghênh Pháp Tôn đại nhân đại giá quang lâm. Hai người áo đen tiến lên một bước, đem màn xe của xe ngựa vén lên. Các vị không cần đa lễ. Một thanh âm dịu dàng nhẹ giọng nói. Lập tức một cái bóng đen đột ngột xuất hiện. Ở đây không ít bác phẩm chí tôn, nhưng lại không phát hiện cái bóng đen này xuất hiện như thế nào. Một khi xuất hiện, chính là đứng trước mặt mọi người. Mọi người chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn, chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt, tự như cuộc đời mình tại một khắc này đột nhiên chạy ngược hồi tưởng, trở lại mình lúc trẻ tuổi. Khi đó, lần đầu tiên nhìn thấy Pháp Tôn đại nhân, hắn liền là bộ dáng bây giờ. Này, hắn vẫn là bộ dáng năm xưa. Bộ hắc bào lại tự như chương kỳ uy nghiêm vô tận. Hắn khoanh tay đứng trước cửa thành, nhưng người ở đây lại đều có một ảo giác. Pháp Tôn trước mắt so với cửa thành lâu của Thiên Cơ thành này còn cao hơn nhiều. Hắn tùy liền như vậy đứng trước mặt mình, nhưng làm cho người ta có cảm giác lại rõ ràng là đứng trong chín tầng mây, thân hình hắn thẳng tắp. Mặt hắn thật sự là không nhìn ra được, người này lớn tuổi bao nhiêu. Này hắn 20 có thể, 30 cũng đúng, mà 50 cũng được. Người cho dù đoán hắn 2 vạn tuổi cũng vẫn là có thể. Một đầu tóc dài đen bóng, trên đầu hoàn toàn chia đều từ chính giữa tách ra, giống như thác nước phân ở giữa mà tuôn xuống. Trong ánh mắt hắn tràn ngập ấm áp, bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú vào, tự như là gió xuân thổi qua đại địa, nhưng lại làm cho trong lòng người ta dần lên một cách nghĩ như vậy. Tại trước mặt, ánh mắt này, ngàn vạn tội ác của thế gian đều không có chỗ che giấu. Pháp Tôn hướng phía trước đi một bước, một cổ tiên gió mềm mềm đưa tất cả mọi người đỡ lên. Các vị xin đứng lên. Tiêu Sắc, người rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Dạ đế, người khỏe chứ? Lăng Mộ Tuyết, đã lâu không thấy. Thạch Kinh, nhớ ta không? Lệ Tương Tư, bệnh tương tư của người khỏi rồi sao? Lăng Phong Vân, năm xưa ta liền nói, tên này của người thật thở mạng, này quả nhiên bao trùm phong vân. Diệp Khinh Sầu, chốc lát ta cùng người say một lần giải sầu. Trần Mộng Trì, người cũng khỏe chứ? Và các hồ đồ, người vẫn là một điểm cũng không có hồ đồ. Pháp Tôn đại nhân quen thuộc gọi ra tên của mỗi một vị nhân vật dẫn đội của chín đại gia tộc, trong thanh âm mang theo thân cận thân thiết, tự như là bạn cũ lâu năm rốt cuộc và lúc này gặp lại nhau. Chính người cũng là vẻ mặt tươi cười đi lên đón, cùng Pháp Tôn đại nhân nhất nhất hàn huyên, trong vẻ mặt cung kính mang theo hơi hơi tự ách, không kiêu ngạo, không xỉm nịnh. Bên này một mảng vui mừng gặp lại. Những người khác trong chính đại gia tộc nơi đây đều là một đám chấn động cả người, chỉ cảm thấy trong lỗ tai rầm rầm ù ù, giống như liên tiếp kinh lôi nổ vang bên tai. Không vì sao, liền là chính cái tên này từ trong miệng Pháp Tôn đại nhân gọi ra, đều là lão tổ tông của mỗi gia tộc, xứng đáng cái tên người sáng lập đời thứ hai của gia tộc. Trong những người này, tùy tiện một người nào, chỉ cần xuất hiện chính là toàn bộ cửu trọng thiên, cũng phải lắc ba cái. Tiều tiều thù phong hưu sắc sắc, bạc kiếm xuất sao thiền vô sắc, nhị tổ của tiêu gia, tiêu sắc. Già sắc thường khung thâm trầm trầm, cựu trọng thiên lý vì đế quân, là nhị tổ của già gia, già đế. Vạn lý huyền băng thương khung hàng, thiền sơn mộ tuyết nhất biển lan, là nhị tổ của làng gia, lan mộ tuyết. Từ cổ nhân lực hữu thì cùng, ngoan thạch khả lệnh thiền hạ kinh, là nhị tổ của thạch gia, thạch kinh. Mộ ải cô đạo nhất nhân si, huyết kiếm phiêu hồng hoàng tương ân, là nhị tổ của lệ gia, lệ tương tư. Độc lập tuyết phong làng thiền môn, nhất kiếm tiền khả lăng phong vân, là nhị tổ của lệ gia, lăng phong vân. Nhất hiệp thừa phong tự phiêu lưu, phiêu tận tứ hải tán khinh sầu, là nhị tổ của Diệp gia, Diệp khinh sầu. Nhân sinh như mộng tự cổ si, nhất kiến mộng trì hối giả trì, là nhị tổ của Trần gia, Trần mộng trì. Đạo thị hồ đồ phi hồ đồ, ngã nhược hồ đồ thiên hồ đồ, là nhị tổ của gia các gia tộc, là gia các hồ đồ. Chín đại cao thủ, chín đại chí tôn, đây đều là nhân vật trong truyền thuyết uy danh kinh sợ cửu trọng thiên. Đã ít nhất 9.000 năm nay, đã đều đồng loạt xuất hiện tại nơi này. Sao có thể không làm cho người ta có một loại cảm giác rung động nằm mơ? Hàng tỷ năm qua, vạn dược đại điển cửu tôn bộ thiên là thuộc một lần này thành thế lớn nhất. Pháp Tôn khoanh tay mỉm cười, chậm rãi đi về phía trước. Xem ra, lần này hy vọng rất lớn, nắm rất chắc. Mọi người đều nhẹ nhàng cười, chỉ có trên mặt của gia các hồ đồ của gia các gia tộc là do dự một chút, cười khổ nói. Tại hạ vẫn là hy vọng thành thế không lớn như vậy. Nhưng nhiều nhân vật phong vân như vậy đồng loạt ở trong gia các gia tộc chúng ta. Mỗi người vươn vươn tay, dậm dậm chân. Gia các gia tộc chúng ta liền không còn. Pháp Tôn đại nhân, tiểu đệ là khóc cũng không có tâm ăn uống. Pháp Tôn bật cười lắc đầu. Người này, mở miệng mà nói lên lời nói dí dỏm. Có ta ở nơi đây, chẳng lẽ còn có thể cho gia các gia tộc các người liền không còn nữa hay sao? Các vị chí tôn uy danh hiển hách nhất thời cũng lên tiếng cười vang. Gia các hồ đồ mặt hớn hở cười. Có những lời này của Pháp Tôn đại nhân, chúng ta cũng an tâm. Mọi người một đường nói chuyện, tiến vào cửa thành. Lúc tiến vào cửa thành, đột nhiên một thanh âm hừ một tiếng nói. Khoan, các người xiêm áo thời gian dạo phố như vậy. Lão tử chờ đau lưng. Đợi ta mang theo đồ nhi đi vào trước, các người đi vào sau. Chương 1081. Cho các người mặc nha. Thanh âm này tràn ngập bất mãn, khinh thường, còn có chút tức giận. Các bạn đợi xíu nha, bạn lót không được. chương 1041, cho các người mặc nha. Thanh âm này tràn ngập bất mãn, khinh thường, còn có chút tức giận. Tựa như có một loại, là từ trâu bò như vậy còn chưa có sĩ diện. Các người, đám người này, vậy mà liền bay lớn như vậy. Chẳng lẽ các người so với lão tử còn lợi hại hơn? Ý tứ là như vậy. Những lời này chính là long trời lở đất. Mọi người nhất thời một trận kinh ngạc, đều theo tiếng quay đầu mà nhìn. Chỉ thấy phía bên phải của cửa thành, có hai người đang chậm rãi đi tới. Trong đó có một người áo choàng vải xanh, mặt trắng bệch, gương mặt rõ ràng, cả người thấu lộ ra một loại rất bình thường, rất dửng dưng, một loại khí chất như vậy. Nhưng mà vẻ mặt của hắn lại tuyệt không tầm thường dửng dưng, thậm chí còn có chút khó chịu. Rất rõ ràng có thể nhìn ra được, ánh mắt nhìn Pháp Tôn, khóe miệng mang theo một tia ý cười kiệt ngạo. Bày rõ chính là, lão tử xem người bồi thường không vừa mắt. Ở bên người hắn đứng một thiếu nữ, cả người tay áo liền đáng yêu như là tiên lộ minh châu, hai má trắng như tuyết, hai mắt linh động phiêu dật nhu phát. Thiếu nữ cùng tuổi đã được tính là dáng người cao gầy, đã bắt đầu phát dục, ngực thoáng có chút nổi lên, mông thoáng có một chút cong cong, là có vẻ vòng eo càng thêm mảnh khảnh. Mỏng manh này làm cho người ta có chút đau lòng, lại kinh ngạc, làm cho trong lòng người ta thương tiếc. Nàng đứng tại nơi đó tự như là rắn màu chân trời đột nhiên đáp xuống nơi đây. Trên đầu vai của thiếu nữ, một con hồ ly nhỏ màu trắng như tuyết, chỉ lớn cỡ bàn tay, tròn mắt cốt lù lù đang nhìn mọi người, vươn cái móng vuốt nhỏ, tự mình đẩy ra một viên kẹo, bốp một tiếng rồi ném vào trong miệng. Hai người đang hướng về bên này bay tới, không nhanh không chậm. Có một vị cao thủ quản sự của Trần gia, vốn một lần này liền không vui. Mẹ nhà người khác đều không sao, liền Trần gia chúng ta bị giết một đám, làm hại lão tử gần như chính là mệt mỏi chạy tới. Giờ phút này vừa nghe những lời này, đúng là trong lòng càng thêm buồn bực, thậm chí còn không quay đầu liền mắng ngay. Tà kháo, là ai có lá gan lớn như vậy? Quả thật là không muốn sống nữa rồi. Biết đứng trước mặt người là ai không? Thật sự là trên đời này cái gì đều thiếu, chính là không thiếu đứa ngu ngốc. Những lời này vừa thốt ra, nhất thời thời tiết đầu mùa đông đột nhiên trở nên da rét, đất đông lạnh. Là người nọ chậm rãi quay đầu, ánh mắt vốn lười biếng đột nhiên trở nên sâu không lường được. Cảm giác như tự như toàn bộ trời đất vũ trụ đều bị hai mắt của hắn hút vào. Nhị tổ Trần Mộng Trì của Trần gia kinh hãi thất sắc, một cái tát liền muốn đánh qua. Bên cạnh Tiêu Sắc đã muốn âm trầm lạnh lẽo mà cười lên. Những lời này thật sự là nói không sai. Trên đời này cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu đứa ngu ngốc. Người ta đối mặt 10 đại chí tôn cũng dám không để trong mắt. Ngươi, một tên thánh cấp nhất phẩm nhỏ nhòi, vậy mà cũng dám nói ẩu nói tả hay sao? Mặt Pháp Tôn đại nhân cũng trầm xuống, nhàn nhạt nói. Đây là người nhà nào? Trần Mộng Trì mặt đầy mồ hôi, không người nói. Dạ, tại hạ không có phương pháp, còn xin Pháp Tôn đại nhân cùng bố tiền bối thứ tội cho. Lấy kiến thức của hắn, hạ có thể không biết toàn bộ cựu trọng thiên này một người xếp ba hàng trước không thể trêu vào. Chọc giận Pháp Tôn, ở bây giờ mà nói đã là xếp dưới. Bởi vì Pháp Tôn nói như thế nào cũng có thể chừa chút mặt mũi cho mình. Nhưng mà bố Lưu Tình là có tiếng sẽ không giữ mặt mũi cho bất luận kẻ nào. Đây thật muốn là động nóng tính. Chẳng lẽ người Trần gia lại phải ở nơi này bị đoàn diệt một lần? Nhìn chung mọi người Trần gia đến, có vẻ như cũng chỉ có chính mình là có thể miễn cưỡng chạy thoát chết. Trong lòng không ngừng thở dài. Trần gia mấy năm nay đều là nuôi những thứ gì? Âm thầm thề, chỉ cần lần này không có việc gì, ta sau khi quay về liền chỉnh đốn gia quy. Ta người hơn 9.000 tuổi, vì một câu nói này ở nơi này ăn nó khép nét, ta dễ dàng sao? Pháp Tôn đại nhân nói. Hắn mắng không phải ta, bố huynh người xem. Người áo xanh kia cười hăng hắc, nhàn nhạt nói. Ta xem, ta thấy thế giới này thật sự là điên rồi. Đây là nhà nào? Lăn ra đây cho ta. Những lời này vừa nói ra, Trần Mộng Trì càng thêm cả người mồ hôi phát lạnh. Trong mắt người áo xanh trầm lắng, nhưng các vị cao gia chí tôn ở đây đều biết, người này thật sự là tức giận rồi. Không khỏi, đều lấy một loại ánh mắt đồng tình mà nhìn Trần Mộng Trì. Trần gia lần này xem như thật sự đã đến một tâm sắc siêu cấp lớn. Hơn nữa, lần này ngay cả pháp tôn biện hộ cho cũng không nhất định có thể nói xuống. Đồng thời, trong lòng mọi người cũng cảm giác rất quái lạ. Trần gia thật sự là xui xẻo. Năm đại nhân vật không thể trêu vào cửu cửu trọng thiên. Trần gia vậy mà trong những ngày ngắn ngủi, 3 tháng nay, đã trêu chọc tới 3 vị. Vận khí bậc này thật sự là nghịch thiên, bó tay rồi. Các người chọc Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu, người ta chỉ giết vài người. Các người ngậm bồ hòn cũng liền bỏ đi. Này là chọc bố Lưu Tịnh. Chọc bố Lưu Tịnh, hậu quả của nó lại là xa xa so với chọc Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu. Trong lúc nhất thời, tâm tình mọi người phức tạp, người xem náo nhiệt, có kẻ vui sướng khi người gặp họa, còn có người sợ thiên hạ không loạn. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, Trần gia lần này không chỉ chọc bố Lưu Tình, mà ngay cả Ninh Thiên Nhai cũng đã đắc tội. Bây giờ hai người gần như là như hình với bóng. Bố Lưu Tình là mang theo đồ đệ đi ra. Nếu là Ninh Thiên Nhai biết chuyện này, không nhau đến tổng bộ của Trần gia cũng tính là rất tốt rồi. Người tới đương nhiên là bố Lưu Tình. Bố Lưu Tình có thể nói là cực kỳ tức giận. Một đường này đi tới mang theo đồ đệ du lịch núi sông. Ngay từ vài ngày đầu, ngược lại là rất thích ý. Bởi vì có thần niệm chí tôn của mình cùng Linh Dược giúp đỡ. Tu vị của Mạc Hình Vũ so với trên núi, căn bản không rơi xuống một chút, ngược lại là tình tiến. Nhưng đi được nửa tháng, tiểu nha đầu liền không nhịn được, ra sức thúc giục đi tìm Sở Dương ca ca. Bố Lưu Tình, cho dù là thần thông quảng đại, lại chạy đi đâu mà tìm Sở Dương ca ca? Kết quả là từ ngày thứ 16 bắt đầu, bố Lưu Tình ngày dần dần có chút khổ sở. Hơn nữa, loại khổ sở này theo thời gian chuyển dời, ngày một ngày đi qua là càng lúc càng khó qua. Lúc này bố Lưu Tình vô cùng nhớ Ninh Thiên Nhai. Mau trở lại đi. Bố Lưu Tình, ở vô số lúc cánh tay của mình bọc trong lòng Mạc Hình Vũ lay động, ở trong lòng thâm tình kêu gọi Ninh Thiên Nhai. Thần ca, cầu ngài mau trở lại đi. Ngài đến dạy đồ đệ, ta không cùng ngài tranh đoạt thiên hạ đệ nhất, ta đi tìm thuốc cho ngài. Nhưng mà Ninh Thiên Nhai lại là không có nghe thấy. Tại dưới tình huống như vậy, còn phải đốc thúc đồ đệ luyện công là chuyện rất khó khăn. Lúc bố Lưu Tình mỗi lần đi dục đồ đệ luyện công đều phải được hai cái khinh thường thật to, sau đó đón đầu mà đến một câu hỏi tràn ngập hy vọng. Sở Dương ca ca tìm được rồi sao? Đáp án đương nhiên là không. Sau đó Mạc Hình Vũ cũng không nói chuyện, liền ai oán nhìn bố Lưu Tình. Trong mắt to liền nhanh chóng dâng lên một đám hơi nước mông mông. Bị một đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, sau đó bố Lưu Tình liền cảm thấy bản thân đột nhiên như phạm vào tội lớn tận trời. Trong lúc nhất thời, trong lòng liền áy náy không xong. Vì vậy lặng yên rời đi, bên trong Mạc Hình Vũ tự mình bắt đầu luyện công. Bên ngoài, bố Chí Tôn thở dài một tiếng. 2 tháng rưỡi, bố Lưu Tình phát hiện cơ thể của mình vậy mà nhẹ đi vài cân. Thật vất vả, mang theo tiểu cô nãi nãi đi đến ngoài thành Thiên Cơ. Vậy mà lại gặp một cái phụ trường thành thế to lớn như vậy. Dù sao Pháp Tôn chính là người cầm quyền cao nhất của cửu trọng thiên trước mắt. Cho nên bố Lưu Tình liền muốn cho hắn cái mặt mũi, tính để cho bọn họ đi vào trước. Bản thân mang theo đồ nhi, thật là không muốn chọc nhiều phiền toái mà làm gì. Chẳng may, đồ nhi bởi vậy mà chịu chút thương tổn. Ninh Thiên Nhai còn không tìm mình mà liều mạng hay sao? Cho nên bố Lưu Tình liền ở một bên đợi một hồi. Nào biết đợi trong chốc lát là trong chốc lát. Đám khốn kiếp này quả thật là nói không dứt. Kết quả là càng chờ trong lòng càng bực bội, càng chờ càng là nôn nóng. Thật vất vả thấy một đám hàng này hàng huyền xong, giả bộ xong rồi. Vậy mà một đám 8 nhà bước đi hướng trong cửa thành. Điều này làm cho bố Chí Tôn cảm thấy không có chịu được. Các người, một đám người lớn như vậy, chờ các người đi vào, tà gió Tây Bắc cũng uống cho no. liền đối với đám này nói một câu, sau đó liền mang theo đồ đệ đi hướng vào bên trong. Ở trong lòng bố chí tôn, đừng thấy người là phát tôn, nhưng lão tử cũng không phải là ăn chay. Ta nếu nói như vậy, vậy người nếu là không muốn khai chiến, như vậy liền ngoan ngoãn tránh đường ra cho lão tử. Để cho lão tử đi vào trước, chuyện gì cũng không còn. Nếu không, bản thân thật đúng là không tiếc cùng người đánh một trận. Dù sao, ngươi bây giờ thời khắc mô chốt cũng không dám trêu chọc ta. Nào nghĩ, nói xong những lời này, lúc đang nghênh ngang đi vào bên trong. Hơn nữa, bố chí tôn còn có một chút tự mãn. Trước mắt là pháp tôn. Mình tuy không cảm thấy thế nào, nhưng Mạc Hình Vũ lại là biết phân lượng của những người này. Thấy sư phụ mình vênh váo như vậy, không kiên nể gì, không chút nào cố kỵ đi vào bên trong. Tiểu nha đầu mắt đã sùng bái. Hưởng thụ ánh mắt sùng bái của đồ đệ, Bố Lưu Tình nhất khắc có chút đắc ý trong lòng. Hắn thậm chí có thể dự đoán được, sau khi vừa tiến vào trong thành, đồ đệ bà bối tất nhiên sẽ nói một câu: "Wow, sư phụ, người quá lợi hại rồi." Kết quả là, ai thích bao nhiêu. Nào nghĩ đến, liền trên cái mấu chốt này, đột nhiên liền đụng ra một, nói một câu như vậy. Những lời này thẳng vào mặt Không Lưu Tình, so với chửi ầm còn làm cho người ta khó chịu hơn. Xích nữa khiến cho Bố Lưu Tình một hơi hồn mê tại chỗ. Trên đời này người nào cũng thiếu, chính là không thiếu ngu ngốc. Sau người kia và Tiêu Sắc, Bố Lưu Tình từ từ đem những lời này lặp lại một lần. Đột nhiên ha ha cười rồi lắc đầu nói: "Những lời này thật sự là không sai, không sai." Trần Mộng Trì ở trước mặt hắn khom lưng, đã cảm giác trong đầu có chút hồn mê. "Bố tiền bối, còn xin nhịn tại hạ." Trần Mộng Trì lắp bắp nói: "Tại hạ quản giáo không nghiêm, làm cho tiền bối bị ủy khuất. Ta nhất định nghiêm khắc trừng trị." Trong lòng Trần Mộng Trì gần như muốn cào phiên nói chuyện tổ tông 8 đời của người kia. 1-2 ngàn người của 9 đại thế gia đều tại nơi đây. Người khác đều chưa nói chuyện. Người cưng rắn sung một đầu tỏi đầu lớn kia mà làm gì? Lúc nào tiếp phèn người nói chuyện? Cho người mặc rồi sao? Đúng lúc này, chợt nghe thì Bố Lưu Tình xùy một tiếng nói: "Thời gian dài như vậy không đi ra, ta cho Trần gia các người mặc nha." Chương 1042. Tiểu nha đầu gây nên khiếp sợ. "Không không, bố tiền bối." Trần Mộng Trì không người, cũng biết giờ khắc này không thể nào vãn hồi, đành phải quang cuồng nói: "Xin tiền bối tùy ý trách phạt." Cao thủ Trần gia bật thốt lên nói ra câu kia. Giờ phút này trợn mắt ha hốc mồm. Nằm mơ cũng không nghĩ tới. Người bị mình mắng là tồn tại khủng bố toàn bộ Trần thị gia tộc đều không thể trêu vào. Giờ phút này, nhìn thấy nhị tổ cũng khom người đứng trước mặt người ta chịu tội cũng đến không được. Nhất thời liền nằm mơ. Chết chắc, lần này là chết chắc rồi. Hắn mờ mịt đứng tại đó, cảm thấy toàn bộ thế giới tại một khắc này cũng cách mình rất xa. Hắn thậm chí liền đến tâm tư giải thích dập đầu đền tội cũng không còn. Bởi vì hắn biết căn bản là vô dụng. Trước mắt tư thế như vậy, cho dù pháp tôn mở miệng cũng không chắc có thể cứu được mình. Hưởng gì, chính mình tin lớn mấy chứ? Pháp tôn sao có thể vì mình mà đi đắc tội Bố Lưu Tình được? Có thể không hòa cùng toàn bộ gia tộc Trần gia đã xem như là không tệ rồi. Ánh mắt âm tình bất định của Bố Lưu Tình nhìn Trần Mộng Trì trước mặt, hừ một tiếng nói: "Trần Mộng Trì, ngươi cho rằng ngươi lấy lui làm tiếng, mặc ta xử trí, ta liền xấu hổ buông tay." Trần Mộng Trì da đầu liền toát ra mồ hôi lạnh, lưng còng càng thấp hơn. "Vạn bối không dám." Có thể đào tạo ra con cháu như vậy, Trần gia các ngươi cũng liền kém không nhiều. Dữ cũng là... Thanh âm của Bố Lưu Tình càng lúc càng là lạnh lạnh. Pháp tôn biết, đợi đến Bố Lưu Tình thật đem những lời này nói xong, Trần gia liền thật không còn. Chỉ là vì mặt mũi của Định Phong cao thủ, cũng là nói không hối hận, không diệt Trần gia không được. Liền vội vàng ngắt lời: "Bố Huỳnh à, người xem, chuyện này không cần hòa cùng với toàn bộ Trần gia, chỉ là một người nói năng vô lễ. Ta tự tay thay Bố Huỳnh trút giận là được." Nói xong, không đợi Bố Lưu Tình nói chuyện, đột nhiên tay trái nắm ra, phanh một tiếng, người nọ bị hắn lằng không bắt đến. Một đường đi, một đường thu nhỏ lại. Đến về sau áp xúc thành một tên lùn không đủ ba thước. Bị hắn nắm trong tay. Phành một tiếng, liền nổ tung ra. Tan làm một trận sương khói đỏ tươi, biến mất ở giữa trời đất. Chuyện này, nếu là Trần Mộng Trì tự mình xử trí người này, tuyệt đối sẽ không tiêu đi lửa giận của bố Lưu Tịnh, thậm chí còn có khả năng càng diễn càng mạnh. Cho nên Trần Mộng Trì ngay từ đầu liền không dám tự mình động thủ. Nhưng Pháp Tuần đến xử lý việc này, quả thật cho bố Lưu Tịnh mặt mũi to lớn. Bởi vì Pháp Tuần căn bản không cần ra tay, hắn là thân phận như thế nào chứ? Này bị bố Lưu Tịnh ép đến trước công chúng, tự tay giết chết một người của mình. Phần bậc thang này, bố Lưu Tịnh cho dù không tình nguyện, cũng chỉ đành cho Pháp Tôn một cái mặt mũi. Nếu là Pháp Tôn tạm nhân nhượng vì lợi ích của toàn cục, như vậy còn không được. Như vậy, liền chỉ có khai chiến cùng toàn bộ chấp pháp giả của thiên hạ. Bố Lưu Tịnh lật mi mắt một cái, rồi tức giận nói. Ai cần người nhiều chuyện, người ra tay đủ nhanh rồi đó. Pháp Tôn cười khổ, biết bố Lưu Tịnh đã đem chuyện này bỏ đi, liền nói. Bố Huỳnh, bổn tọa ra tay nếu là không nhanh. Bố Huỳnh tự mình ra tay, bổn tọa sợ là tiếp không xuống được. Bố Lưu Tịnh trừng mắt một cái nói. Ta không phân rõ phải trả như vậy sao? Pháp Tôn cùng các chí tôn đầu lĩnh của chính đại thế gia đều là cười khổ hẳn lên. Người không phân rõ phải trả như vậy sao? Nhưng vấn đề là bố Lưu Tịnh người khi nào nói lý qua chứ? Thấy Trần Mộng Trì còn không người, thì Pháp Tôn nói. Bố Huỳnh à, liền để cho Mộng Trì hắn đứng lên đi. Hắn cũng khá lớn tuổi rồi, có chút khó coi. Bố Lưu Tịnh hăng hắc cười lạnh. Nhưng lão phu cũng lớn tuổi. 9.000 năm qua vẫn là lần đầu tiên bị người ta mắng ngu ngốc. Một bên Mạc Khinh Vũ ngẩng đầu, oai nghiêm, mặt sự đúng nói. Sư phụ, những lời này của ngài nói sai rồi. Ngài bị người này mắng nha, năm nay hắn là hơn 900 tuổi rồi. Bố Lưu Tình trong phút chốc, đầu đầy gần đen, lại phát không được hỏa, đèn mặt nói. Tiểu Vũ à, cái này không tính. Mọi người nghe được mồ hôi hột đầm đìa, ngay cả Pháp Tôn cũng có chút ý tứ nghẹn họng nhìn trần trối. Ai dám trong một năm bằng bố Lưu Tình ngu ngốc hơn 900 câu? Chị nghe bố Lưu Tình nói, nếu Pháp Tôn cũng nói như vậy, vậy ngài liền nhanh lên. Phụ trường lớn như vậy, Pháp Tôn Đại Nhân cũng cầu tình cho ngươi rồi. Ta nếu là không cho ngươi đứng dậy, mặt Pháp Tôn Đại Nhân để nơi đâu? Những lời này thốt ra, Trần Mộng Trì là càng không dám đứng dậy. Sắc mặt Pháp Tôn hơi hơi đổi, ánh mắt loé loé. Bố Huỳnh, bọn tòa thì ra là nhờ bố Huỳnh mà còn có mặt mũi. Bố Lưu Tình hừ lạnh một tiếng, thật muốn nói một câu. Người có mặt mũi cái gì chứ? Nhưng nghĩ đến đồ đề còn ở trước mặt, phải duy trì một chút hình tượng gương tốt làm người, không thể nào không tạm thời liền cho hắn một chút mặt mũi. Vì vậy ngoài cười nhưng mà trong không cười nói đúng đúng đúng. Pháp Tôn cười ha ha, bộ dạng cực kỳ vui mừng nói. Mộng Trì à, bồi cái lễ cho bố Chí Tôn, chuyện này liền tính xong. Nếu là bố Chí Tôn còn không có buồn tha, bọn tòa liền mỗi ngày đi tìm hắn uống trà. Những lời này của Pháp Tôn trong thận trọng mang theo uy nghiêm, trong uy nghiêm lại mang theo cố ý thân cận cùng bố Lưu Tịnh. Vừa không tổn hại uy nghiêm của bản thân, lại nâng cao bố Lưu Tịnh một cái đầu, sau đó lại cố ý kéo gần quan hệ. Có thể nói là cực kỳ khéo léo. Trần Mộng Trì lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đà tạ bố Chí Tôn khoan hồng độ lượng, đà tạ Pháp Tôn đại nhân. Bố Lưu Tịnh hừ một tiếng, căn bản là không để ý tới hắn. Hắn vốn chính là cuồng ngạo, không để ý tình người mà nổi tiếng. Năm đó một người một kiếm, hoành hành thiên hạ bao nhiêu năm. Nay cùng Ninh Thiên Nhai cùng đồ đệ, có thể nói là giống như mặc một cái quần, nào còn cố kỵ gì. Pháp Tôn lúc này mới mỉm cười, nhìn về phía Mạc Khinh Vũ, rồi khen. Tiểu cô nương thật là đáng yêu. Bố Huỳnh à, đồ nhi của người ư. Bố Lưu Tịnh hừ một tiếng, mặt rốt cuộc là có một phần mềm mỏng, lại là kỳ quái khen chê chưa nói. Tiểu Vũ, biết người trước mắt một đầu tóc tốt này là ai không? Vì sự giới thiệu một chút cho ngươi, tránh cho người về sau hành tẩu giang hồ, nói năng lộ mãng, đắc tội với người. bị người ta tìm tới cửa. Vị này chính là đường kim pháp tôn của thế giới, nhân vật sư phụ người ta cũng không thể nào trêu vào. Người ta nhân vật một câu, ta phải ngoan ngoãn làm theo. Tiến đến hành lễ, gọi một tiếng sư thúc đi. Hắn dừng một chút, là kỳ quái thêm một câu nói. Về sau, nếu là nhìn thấy hắn, tuyệt đối đừng mang hắn ngu ngốc. Người này ta không thể trêu vào. Pháp tôn bị một đoạn lời này của hắn dở khóc dở cười, liên tục lắc đầu. Ai, bố huynh à, người nhà người nha, ngươi đây là muốn tươi sống đem một cái mặt của ta kéo xuống sao? Một bên, Trần Mộng Trì càng là cả người, toát ra một thân mồ hôi. Người khác của chính đại gia tộc đều nhìn chằm chằm Mạc Khinh Vũ, đem khuôn mặt nhỏ tuổi giống như tiên trên trời này chặt chẽ mà nhớ. Là đồ đệ của bố Lưu Tình. Xem bố Lưu Tình bộ dạng này, rõ ràng đã đem người đồ đệ này đặt ở trong tim gan. Chịu không thể chịu hơn. Nếu là trong gia tộc mình có ai đuôi mù đắc tội với tiểu cô nại nại này, thì Trần Mộng Trì trước mắt đã chính là vết xe đổ. Hơn nữa đến một lần nữa, tuyệt đối so với Trần Mộng Trì còn phải thảm thiết hơn nhiều. Quả nhiên là tiểu cô nương giống như tiên lộ Minh Châu, giao trì tiên thảo. Bộ dạng thật sự làm cho người ta yêu thích. Ai? Pháp tuần đánh giá Mạc Khinh Vũ, khen ngợi không lộ hổng, đột nhiên ngưng mạnh, tự như nghẹn một chút. Lập tức, hai mắt liền tham lam nhìn Mạc Khinh Vũ. Đánh giá, thần quan trong mắt càng lúc càng thịnh, giống như phát hiện ra một món trần bảo hiếm thấy trên đời. Trong lúc nhất thời có chút thất thần, rốt cuộc khiếp sợ ngẩng đầu. Bố huynh, chuyện này... Bố Lưu Tình đắc ý ngẩng đầu, rất lạnh nhạt nói. Chuyện gì là chuyện gì? Pháp Tuần là hai mắt tỏa sáng nhìn một hồi Mạc Khinh Vũ, rốt cuộc thở dài một tiếng nói. Bố huynh, tự chất tiểu đồ đệ này của người thật đúng là không giống bình thường. Bố Lưu Tình dè dặt nói. Không có gì, chẳng qua chính là thân thể thiên âm, linh mạch tiên thiên mà thôi. Là rất bình thường, tư chất mặc dù tốt, là vẫn là phải cố gắng mới được nha. Vừa nghe những lời này, chính đại chí tôn bên cạnh nhất thời đều là đồng thời đánh giá rồi giật mình. Thần thể thiên âm, linh mạch tiên thiên, chẳng lẽ đây là kỳ tài trong truyền thuyết? Thần thể bản thân không tu luyện, có thể tự động tụ lại thiên địa linh khí, chính là tiểu cô nương trước mặt này sao? Không khỏi, một đám mở to hai mắt nhìn, hướng Mạc Khinh Vũ mà nhìn. Trong lúc nhất thời, mấy chục ánh mắt tự như đèn pha nhìn trên người Mạc Khinh Vũ, lập tức chính là một trận thanh âm rút ngược hơi lạnh. Vẻ mặt từng người thay đổi càng thêm nóng bỏng, nhất là ánh mắt, quả thực là cực nóng như muốn đem Mạc Khinh Vũ tươi sống nuốt vào trong bụng. Chỉ thấy Mạc Khinh Vũ đứng nơi này một hồi, thiên địa linh khí đã tụ lại mà đến, tự như ở chung quanh thân thể nàng tụ lại thành một màn mỏng giống như sương mù. Thần thể thiên âm, linh mạch tiên thiên. Lại nghĩ đến câu nói kia của bố Lưu Tình. Không có gì, chẳng qua chính là thân thể thiên âm, linh mạch tiên thiên mà thôi. Không khỏi từng người đều là quái dị trong lòng, hận không thể nào hưng bố Lưu Tình gương mặt sắc kia mà đánh một quyền. Giờ khắc này, khó chịu cùng khinh thường trong lòng áp qua sợ hãi đối với bố Lưu Tình. Loại hâm mộ ghen tị hận khôn kể này càng là làm cho tâm tình của mọi người tích tụ. Chưa thấy qua người nào làm bộ làm dáng như vậy. Vậy mà còn không có gì. Không có gì là nhìn người quai hàm hở ra cũng sắp tới màng tai. Mọi người ánh mắt phức tạp, tâm tình phức tạp. Sau khi chứng kiến thể chất của tiểu nha đầu, là thêm sư phụ của tiểu nha đầu là bố Lưu Tình, mọi người đã có thể đoán được tương lai một nhân vật kinh động trời đất đã bắt đầu trước mặt mình khỏe mạnh mà trưởng thành. Chỉ cần có thể để cho nàng trưởng thành lên, tương lai của tiểu nha đầu này tuyệt đối so với bố Lưu Tình còn phải khủng bố hơn nhiều. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, bố Lưu Tình nhất thời cảm thấy buồn bực trong lòng trở thành hư không. Trong phút chốc giống như ăn mật, phần thỏa mãn kia liền bằng nói ra rồi. Sướng quá sướng rồi. Có thể vào giờ khắc này đánh giá, bị Ninh Thiên Nhai mỗi ngày mắng máu chó phun đầu cũng là đáng. Mắt thèm, hâm mộ ư, ghen tị sao, hận ta sao. Nhưng đây là đồ đề của lão tử, các người mắt thèm cũng vô dụng thôi. Pháp Tôn hít một hơi, lên trước một bước, ánh mắt sáng quắc. Bổ Huỳnh, đồ như này của ngươi, nhận thời gian dài bao lâu rồi? Bố Lưu Tình giả bộ nói, ai da, bị nhỏ bậc này, ta cũng quên rồi. Đợi ta cẩn thận ngẫm lại nha. Mọi người không hẹn cùng nghiêng đầu, nhổ ra một ngụm nước bọt. Ý khinh thường không chút che giấu. Làm như vậy trong mọi người, thậm chí cả Trần Mộng Trì cũng một bụng buồn bực. Chương 1043, hoàn toàn chấn động. Quá tức người rồi. Nhận một đồ nhi tư chất nghịch thiên như vậy, phỏng chừng dù là ai đều sẽ đem canh giờ một ngày đó nhớ rõ không sai. Ngươi vậy mà còn phải suy ngẫm một chút, giả bộ cái gì so với... Trong lòng mọi người một trận nín thở, ánh mắt nhìn Bố Lưu Tình còn có chút không quá thích hợp. Có người đã bắt đầu có chút âm thầm cắn răng. Biết người rất sướng, chúng ta nếu có đồ đệ như vậy, không chừng so với người còn thích hơn. Nhưng người cũng không thể nào mà sắc pháp như vậy chứ. Trong ánh mắt muốn giết người của mọi người, chỉ thấy Bố Lưu Tình giả bộ đang suy nghĩ, khổ sở suy nghĩ suy tư. Lông mày kia gần như là nhăn thành một bãi phần chó. Mới dùng một loại vẻ mặt đặc biệt, giả bộ thở dài rồi thổn thức nói. Ai thật là nghĩ không ra, hẳn là không tới 2 năm, là một chút việc nhỏ không đáng nhắc tới, chính là nhận đồ đề, không có gì không có gì. Nói xong lời cuối rốt cuộc nhìn không được, cười một cách khoái hoạt. Có người nhổ một ngụm nước bọt, mắng một tiếng, là già đế của già gia. Vị lão tổ tông này của già gia thật sự là nhìn không được, một gương mặt cũng vặn vẹo. Bố Lưu Tình liếc mắt nhìn hắn, lại không tức giận. Già đế à, người cũng cảm thấy không có gì đúng không? Già đế nuốt một ngụm nước miếng, nhìn xuống xúc động trong lòng. Trên khuôn mặt già nua đánh một quyền, rất không tình nguyện nói. Đúng, không có gì, à không có gì. Bố Lưu Tình hừ hừ, từng bước hỏi qua nói. Các người, có phải cũng cảm thấy không có gì đúng không? Mọi người một trận rơi đắm, không biết trả lời ra sao. Người đắc ý thì tự mình đắc ý đi, cũng không nên ép người khác nói một câu không có gì. Chưa thấy qua như vậy. Người giống như là đánh cả đời quan quân, đột nhiên tìm tức phụ có đứa nhỏ. Nhất thời liền giống như không biết phương hướng, nhìn thấy người không thay người khen một chút. Nhìn đến người ngứa trong lòng này, thật đúng là gãi không thoải mái. Bất đắc dĩ, đành phải từng người vặn vẹo nét mặt, giống như muốn giết người, nói vài câu. Không có gì, không có gì. Bố Lưu Tịnh cười ha ha. Hắn chỉ cảm thấy trong hơn 1 năm này, mình phí tâm thần ở trước mặt đồ nhi, bị Ninh Thiền Nhai mắng chửi chịu ủy khuất, trong phút chốc đều được bồi thường. Pháp Tôn lại vẫn không nói gì, chỉ là nhìn Mạc Khinh Vũ từ trên xuống dưới. Giờ phút này hắn rốt cuộc nói. Bố Huỳnh à, ta có một yêu cầu hơi quá đáng một chút. Bố Lưu Tình vung tay, không cho chút mặt mũi nói. Nếu là yêu cầu quá đáng, ta đây khẳng định sẽ không đồng ý cho người mở miệng đâu. Pháp Tôn tiến lên một bước, tự như chưa nghe thấy những lời này, nhàn nhạt nói. Ta nghĩ muốn nói bố Huỳnh, đem đồ như này tặng cho ta được chứ? Sao? Bố Lưu Tình kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn Pháp Tôn đại nhân trên dưới đánh giá một lần, mì méo miệng mở ra nói. Ta nói, người bị bệnh sao? Pháp Tôn bật cười lắc đầu. Bố Huỳnh thấy bộ dáng ta như có bệnh hay sao? Bố Lưu Tình lắc đầu. Nhờ người là nói như thế nào mà ra được những lời này? Ngược lại là làm cho ta rất kinh ngạc đó. Có cướp vàng bạc tài bảo, có cướp thiên địa linh dược, là chưa nghe nói qua người khác mang theo đồ đệ đến chơi một chút, vậy mà liền đụng gặp một người muốn cướp đồ đệ a. Pháp Tôn hít vào một hơi, ánh mắt trịnh trọng. Bố Huỳnh, ta không phải là đang nói đùa với người. Hắn tiến lên một bước, quý trọng nhìn Mạc Khinh Vũ. Bố Huỳnh hẳn là biết, Pháp Thiên Tượng Địa Thần Công của ta cần tư chất tốt nhất, chính là tiên thiên linh mạch mà lúc trước tiểu đệ bái sư ân sư từng nói qua. Một mạch thần công này của chúng ta chỉ có tiên thiên linh mạch có thể truyền lưu. Bảo ta về sau tìm truyền nhân, thả đem công pháp hoàng phế vào bụi bặm lịch sử, cũng không thể nào thật giả lẫn lộn, cho nên phải cần tiên thiên linh mạch thì mới được. Khẩu khí của Phát Tôn đại nhân rất trịnh trọng, hơn nữa là tư thái rất thấp, thậm chí vì vậy trước mặt Bố Lưu Tình không tự xưng là bổn tọa, mà xưng là tiểu đệ. Bố huynh, từ khi bắt đầu đó, tiểu đệ liền luôn luôn tìm kiếm. Nhưng mà bao nhiêu năm rồi, trước sau chưa tìm ra. Bố huynh, tiểu đệ tìm một truyền nhân như vậy, đã là tìm 13.000 năm nay. Pháp Tôn nói tới đây, thở dài rồi ngừng lại một chút. Tự như muốn cho khái niệm 13.000 năm này ở trong đầu óc Bố Lưu Tình hình thành một cái rung động. Một bên, các đại chí tôn đều là lòng có thích thích yên thở dài. Bọn họ hoàn toàn có thể hiểu những lời của Pháp Tôn chua xót, bất đắc dĩ, cũng tìm vất vả tàn khốc trong đó. 13.000 năm, đây là khái niệm gì? Người thường sống cả một đời, chẳng qua chưa tới 100 năm. Đủ một người mỗi một kiếp đều thọ chung, chính tâm chuyển thế luân hồi, 130 lần. Bọn họ hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của Pháp Tôn. Một thiếu niên từ chất tốt, muốn tìm kiếm một danh sư chính là khó càng thêm khó. Nhưng chỉ cần kiên nhẫn, lòng có nghị lực, thế gian cao thủ nhiều như vậy, luôn sẽ có người tinh mắt biết tài mà thu vào làm môn hạ. Nhưng một tuyệt thế cường giả muốn nhận một đệ tử hoàn toàn hợp tâm hợp ý, là so với đệ tử tìm danh sư còn khó khăn hơn 100 lần, 1.000 lần. Toàn bộ Cửu Trọng Thiên, Thượng Trung Hạ, ba thiên này mấy chục tỷ người. Muốn trong mấy chục tỷ người này tìm ra tư chất mình cần, mình muốn. Phát Tôn thành khẩn nói. Nếu bố huynh đáp ứng, tiểu đệ cả đời này cũng sẽ không quên ân đức của bố huynh. Dù bố huynh yêu cầu ta làm gì, cho dù là băng linh hãm thiên thoát phá hư không, tiểu đệ cũng tuyệt không nhíu mày. Những lời này của hắn gần như từng tiên nói được cực kỳ trịnh trọng, cực kỳ thành khẩn. Nói đến về sau, gần như là gần với thể thốt. Tất cả mọi người đều nghe tới, trong lòng âm trầm lầm vào động dung. Hoàn toàn có thể cảm nhận được khát vọng của Pháp Tôn đối với đồ đệ như vậy, đã đến tình trạng không tiếc tất cả giá lớn. Bằng linh hạm thiền thoát phá hư không, đó là tu vi cao nhất của thế giới này, cũng là trong thế giới này thần thoại lưu truyền vĩnh cửu. 9.000 năm nay cũng chỉ có hai người có thể làm được, là Thần Phong Chí Tôn và Lưu Vân Chí Tôn. Nếu là nói Chí Tôn liền giống như truyền thuyết, võ đạo trong cả đời người khó nhìn lên, khó thực hiện. Như vậy bằng linh hạm thiền thoát phá hư không là giấc mộng của cả một đời, truyền thuyết bất hủ của các chí tôn. Hứa hẹn như vậy không thể nào coi là không nặng. Lúc bằng linh hạm thiền thoát phá hư không, sẽ có thiền lôi uy kiếp, sẽ có nguy cơ không đếm được, tùy thời có thể cho vạn năm tu vi của người trong nháy mắt tan thành mây khói. Cho dù là Bố Lưu Tình Ninh Thiên Nhai cũng không hẳn có thể đủ hữu kinh vô hiểm mà vượt qua. Trong uy thiên địa như vậy, khả năng cỡ Bố Lưu Tình Ninh Thiên Nhai mất mạng cũng có ngoài 9 phần. Nhưng là Pháp Tôn đáp ứng hỗ trợ là có thể đem loại khả năng này giảm nhỏ tới hạn độ thấp nhất, thậm chí có thể có 9 phần năm chắc giúp hắn an toàn vượt qua. Vượt qua sau liền là kế sau Thần Phong Lưu Vân, một truyền thuyết vĩnh viễn bất hủ, cũng có sinh mệnh lực cực kỳ lâu dài. Đây là một dụ hoặc cực kỳ to lớn, cũng là một điều kiện đối với Chí Tôn Định Phong mà nói không thể nào cự tuyệt nhất. Mọi người ánh mắt phức tạp nhìn Bố Lưu Tình, một phương diện vì hứa hẹn của Pháp Tôn mà rung động, về phương diện khác cũng từ trong những lời này thật sự biết tu vi của Bố Lưu Tình. Thì ra hắn đã đến tình trạng tiếp cận cái tầng thứ kia rồi. Bố Lưu Tình hừ một tiếng nói. Mặt Hình Vũ có chút không biết làm sao, nhìn Pháp Tôn, tay nhỏ bé nhéo ống tay áo của Bố Lưu Tình, điềm đạm đáng yêu nói. Sư phụ à, ngươi không nên đem ta đưa ra. Bố Lưu Tình nhất thời cảm thấy tim gan mình đập từng chút, vội vàng an ủi. Tiểu Vũ ngoan, vị sư làm sao bỏ được đem người đưa ra, hơn nữa còn là đưa người cho người như vậy. Vị sư thà rằng đem tim gan của mình đưa ra, cũng tuyệt đối sẽ không đem người đưa ra đâu. Pháp Tôn nói, Bố huynh, nếu như đáp ứng, ta có thể cam đoan, cả đời nha đầu này tuyệt không được điểm ủy khuất. Nếu có người dám ức hiếp nàng, ta tất cả đều diệt nhà hắn. Bố Lưu Tình giận sôi lên nói, chuyện này không cần bàn, xem người đem đồ đệ ta ra dọa. Người đợi 13.000 năm, chẳng lẽ lão tử chờ thời gian ngắn hơn hay sao? Pháp Tôn nhíu nhíu đầu mày. Nhưng là công pháp của bố huynh người cũng quá tầm thường một chút. Người nên biết, Pháp Thiên Tượng Địa Thần Công của ta mới là người trong võ đạo tha thiết ước mơ. Thiên hạ công nhận là công pháp số một. Bố Lưu Tình hừ một tiếng nói. Pháp Thiên Tượng Địa Thần Công của ngươi là công pháp số một ư? Như vậy Cửu Trọng Thiên Thần Công của Cửu Kiếp Kiếm Chủ, người đem đó đặt ở đâu chứ? Những lời này vừa thốt ra, nhất thời mọi người đều biến sắc. Cửu Trọng Thiên Thần Công của Cửu Kiếp Kiếm Chủ, mấy chữ này đối với những người trước mặt đều là từng bước kiên kỳ thật lớn, nhưng mà Bố Lưu Tình lại nói ra không chút kiên nể ở trước mặt Pháp, trước mặt toàn bộ người lãnh đạo của chính đại gia tộc. Con mắt của Pháp Tôn nhèo lên rồi nặng nề nói. Nói như vậy, bố huynh là không cho thành toàn yêu cầu này của tiểu đệ rồi. Bố Lưu Tình vươn hai ngón tay rồi lắc lắc nói. Thứ nhất, đây là đồ đệ của ta. Ta cùng tìm kiếm trên vàng năm mới thu được bảo bối. Tuyệt đối không thể nào chấp tay nhường ra ngoài. Khả năng duy nhất chính là xử lý ta. Pháp Tôn cười khổ. Lấy tù vị bây giờ của bố Lưu Tình, ai dám nói có thể đem hắn xử lý. Không cẩn thận, sẽ bị hắn xử lý ngược lại, nói không chừng. Thứ hai, Pháp Tôn thở dài trong lòng, đã quyết định phải đánh tiêu một ý niệm của hắn, nhưng trong lòng lại thật lưu luyến. Thầm nghĩ, đợi đến khi không có ai, ta sẽ tìm bố Lưu Tình hào hảo mà nói chuyện. Lúc này trước mặt nhiều người như vậy, cũng thật sự có chút không thuận tiện. Bố Lưu Tình lạnh lùng nói. Thứ hai, cho dù ta có đáp ứng, còn có một người sẽ không đáp ứng. Đồ duy này không phải là của một mình ta, mà là đệ tử chung của hai người chúng ta. Còn có một người sao? Là ai? Pháp Tôn nhíu mày. Một sư phụ khác của nàng tên là Ninh Thiên Nhai. Bố Lưu Tình có chút khó chịu nói. Một câu nói trắng ra, đồ đệ này ta chỉ chiếm một nửa. Bố Lưu Tình cũng chỉ chiếm một nửa, Ninh Thiên Nhai. Tên này nói ra tự như là một tiếng sét ngang trời vang ở đỉnh đầu của mọi người. Ngay cả Pháp Tôn đại nhân cũng là con người co rút. Khát vọng trong mắt hoàn toàn biến mất sạch, đổi thành cười khổ. Phù phù một tiếng, có người ngã ngồi trên mặt đất, méo miệng, lác mắt. Tà kháo, chuyện này thật sự là quá rung động rồi. Trần gia nhị tổ Trần Mộng Trì nhìn không được, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đầu cũng có chút run rẩy. Nói như vậy, bây giờ chọc bố Lưu Tình, chẳng khác nào đồng thời chọc Ninh Thiên Nhai. Mẹ ơi, hôm nay thật sự là may mắn. Các chỉ tôn khác của chính đại gia tộc cũng là bị chấn kinh. Ánh mắt nhìn tiểu nha đầu đã không chỉ là thèm nhỏ dãi, mơ hồ còn có một tia kiên kỵ vô cùng sợ hãi. Mệnh này phải tốt bao nhiêu mới có thể được Ninh Thiên Nhai bố Lưu Tình, hai vị chỉ tôn đứng ở đỉnh phong thiên hạ, cùng lúc nhận làm đồ đệ đây. Kết thúc tập 199 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.